Hắn bước lên cầu thang trở lại công ty bảo an gai đen, gõ cửa bước vào văn phòng của đội trưởng. Giải quyết rồi. Dung đang chờ bữa trưa của mình. Đã xong. Clint bóp trán, đáp ngắn gọn và thành thực, nguồn gốc vấn đề nằm ở nhà máy chế biến chì và đồ sứ của tước sĩ Devere. Từ khi chúng được xây dựng tới nay, đã xuất hiện rất nhiều vụ trúng độc chì mà chết, mà mỗi một vụ đều khiến tước sĩ Devere nhận được những oán niệm do linh tính còn sót lại biến thành. Thường thì những thứ đó không gây ra vấn đề lớn, cùng lắm khiến người ta hay gặp ác mộng. Dung từng giải quyết vụ án tương tự nên có kinh nghiệm khá phong phú. Colin khẽ gật đầu. Vâng, đáng lẽ sự tình sẽ phát triển theo hướng đó, nhưng rất không may là một ngày nọ tước sĩ Devere gặp một nữ công nhân trúng độc chì trên phố, đúng lúc đó cô ta ngã xuống, cũng nhìn thấy huy hiệu nhà tước sĩ Devere, đồng thời sự không cam lòng, sầu lo và khao khát của cô ta rất mãnh liệt. Mãi tới khi tước sĩ cho bố mẹ, anh và em gái cô ta 300 bản tiền bồi thường, những cảm xúc ấy mới tan đi. Đây là một vấn đề xã hội không hề hiếm thấy ở thời đại máy móc và hơi nước này. Dung lấy tẩu thuốc ra, ngửi một cái rồi thở dài nói, công nhân chế tạo sợi đây vì nguyên vật liệu ẩm ướt khiến bản thân cũng bị ướt theo, từ đó mắc các bệnh viêm khí quản và đốt ngón tay. Ở nhà máy bụi bặm nghiêm trọng, thì dù không bị trúng độc thì cũng có vấn đề về phổi. Phù, thôi đừng thảo luận những vấn đề này nữa. Khi Vương quốc phát triển hơn, tôi tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết. Kelin, đêm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng ăn mừng cậu thành thành viên chính thức chứ nhỉ? Kelin suy nghĩ rồi nói, chắc là tối mai nhé. Đội trưởng, hôm nay tôi dùng linh thị quá lâu, lại dùng kỹ xảo. Xem bói cảnh mơ để giao tiếp với những oán niệm kia, nên cảm thấy rất mệt. Tôi mong là chiều nay có thể về nhà nghỉ ngơi một trận, được chứ ạ? Tầm 4-5 giờ tôi sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khác khi Hannes Fansen đột tử. Không sao, đây là điều cần làm. Dung cười ha ha, nói, vậy tối mai nhé, tới nhà hàng cạnh nhà nay luôn. Để tôi bảo Rosan đặt chỗ trước. Colin cầm mũ cảnh sát đứng lên, cúi người chào, cảm ơn anh, đội trưởng, mai gặp. Dung giơ tay lên, nói, chờ chút. Cậu vừa bảo là tước sĩ Devere cho cha mẹ nữ công nhân kia một khoản tiền bồi thường là 300 bảng. Vâng. Colin gật đầu, hiểu tại sao đội trưởng gọi mình lại, anh lo bọn họ sẽ gặp tai họa vì số tiền này. Dung thở dài, tôi thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Cậu đưa địa chỉ bọn họ cho tôi sẽ bảo con Ly bố trí cho bọn họ rời khỏi tinh tới thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới. Vâng. Colin đáp. Sau đó hắn rời khỏi phòng Dung. Tiến vào phòng nghỉ ở phía đối diện, đổi lại bộ vest ban đầu và đặt bộ đồ cảnh sát vào trong ngăn tủ treo quần áo của mình. Colin im lặng lên xe ngựa công cộng, lung lay trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cởi áo khoác và mũ ra, tìm đồ ăn thừa còn lại của tối qua mang ra hâm nóng, sau đó kèm theo một chiếc bánh yến mạch cuối cùng lấp đầy bụng. Hắn lên tầng 2, treo quần áo lên rồi nằm lăn ra giường, ngủ một giấc say như chết. Khi hắn tỉnh dậy, đồng hồ bỏ túi đã chỉ tới 2 giờ 10 phút chiều. Ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, ánh sáng chiếu qua tầng mây. Trong ánh nắng rực rỡ màu vàng đó, Clint đứng cạnh bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ lồi, thấy những người đi đường mặc quần áo cũ và rách, nhìn bọn họ vào hoặc ra phố chữ thập sắc. Phù! Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã thoát khỏi sự trĩu nặng. Đường còn phải đi từng bước một, danh sách thì phải tăng lên từng cấp một, bất cứ chuyện gì đều phải làm như vậy. Hắn lắc đầu, ngồi xuống, bắt đầu tổng kết và tu chỉnh những gì gặp được tuần vừa rồi, thuật lại trọng điểm cần nhớ kỹ để tránh việc quên đi và để lộ sơ hở. 2 giờ 55 phút. Trên sương mù trắng xám mơ hồ, vô tận và trống vắng là một tòa thần điện cao lớn sừng sững, là một chiếc bàn dài đồng thau với những chiếc ghế bày sẵn. Mà một người đàn ông được sương xám dày đặc bao phủ đã ngồi trên ghế của chủ nhân. Colin dựa người vào phần lưng ghế, im lặng suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hắn giơ tay ra chỉ vào ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho người treo ngược. Và chính nghĩa. Khu hoàng hậu, bắt luôn. Ori xách váy nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ. Bỗng nhiên cô như có cảm nhận gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối của ban công. Và cô không lấy làm bất ngờ khi thấy chú chó lông vàng Susie đang lẳng lặng ngồi đó nhìn. Ori khe khẽ thở dài, vẻ mặt trăng đỏ rực trên ngực, sau đó đi tới, nhìn xuống chú chó lông vàng. Susie, mi làm thế này là không đúng, đây là rình coi rồi. Khán giả phải đứng ở vị trí của mình mà quang minh chính đại quan sát chứ. Chú chó lông và ngẩng đầu nhìn chủ nhân, vẫy đuôi một cái tỏ vẻ phối hợp. Lải nhải vài câu, Ori không dám trì hoãn mà lại đi tới phòng ngủ. Trong lúc mở và đóng cửa lại, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Không biết ngài. Kẻ khờ có thể khiến Sushi cũng tiến vào không gian thần bí kia không, như vậy thành viên hội Tarot chúng ta sẽ thành 4 người rồi. Hơn nữa tất cả đều là người phi phàm. Mà không được, Sushi không biết nói, nếu để nó phát biểu ý kiến, trao đổi ý tưởng thì sao? Go go go. Ngáo. Vì, sao mình lại học tiếng chó sủa chứ? Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy kỳ quái rồi. Trong tụ hội thần bí và nghiêm túc bỗng vang lên tiếng chó sủa. Ngài kẻ khờ chắc chắn sẽ đá mình với Sushi ra khỏi hội Tarot mất. Ori khóa trái cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống mép giường, lấy một tờ giấy của màu nâu ra từ dưới gối. Cô đọc lại mấy lần, bắt đầu khiến bản thân tiến vào trạng thái khán giả. Trên một hải vực ở biển Sunia, con thuyền buồm cổ xưa đuổi theo kẻ lắng nghe. Đã rời xa quần đảo Rostet. Nhà hàng hải. Alfred Wilson lo sợ đồng hồ treo tường bị sai lệch nên đã vào buồng thuyền trưởng từ nửa tiếng trước, tránh khi tình hình đột phát khiến đám cấp dưới nhìn thấy. Trước mặt anh ta là một ly rượu mạnh gần như trong suốt, từng mùi rượu chui vào trong mũi anh ta. Nghĩ tới buổi tụ hội sắp bắt đầu, nghĩ tới màn sương xám vô ngần và ngài kẻ khờ thần bí ngồi trong sương mù hiện ra ngay trước mặt lúc ở trên hành lang của quán trọ, Alfred lại run rẩy. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một hớp. Khiến cảm giác nóng cháy như lửa đốt ở cổ họng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Ác chết nhanh chóng trấn tĩnh và yên lặng, chín chắn như trước. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 93, nhật ký mới. Dịch giả. Nhờ không cơ cây giờ 255. Trong thần điện rộng lớn với những cột đá to đùng trên sương mù xám. Hai bóng người đỏ sậm. Mơ hồ kéo dài thân thể thành hư ảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn dài. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Ori cúi người chào, cô khẽ cười nói, tiếc là nơi này không có rượu ngon, không thì có thể cụng ly vì thử nghiệm của ngài đã thành công rồi. Thứ cô nói đến chính là nghi thức ma pháp kia. Ngài mạnh hơn những gì chúng tôi tưởng. Alfred Wilson cũng ca ngợi một câu. Sương mù dày đặc vẫn bao phủ toàn thân Kalin như trước, hắn giơ tay phải lên ấn xuống. Đáp như đang trả lời một chuyện rất bình thường, được rồi, điều này cho thấy chúng ta đang đi trên một con đường có hiệu quả. Sau này nếu các người bận việc, không rảnh vào chiều thứ hai thì hãy tiến hành nghi thức bao cho ta biết trước. Hừm, chỉ cần sửa nội dung phần. Khẩn cầu giấc mơ đẹp trong chú ngữ thành lý do cụ thể là được. Vâng. Ori khe khẽ gật đầu, thưa ngài kẻ khờ, tôi lại lấy được một tờ nhật ký của Russell Đại Đế, hẳn là tôi còn nợ ngài một tờ nữa. Tuần này tôi rời khỏi đất liền, nên không tìm tờ mới nào. Ác chết ấn tay lên ngực, khom người xuống tỏ vẻ xin lỗi. Không phải để ý, chuyện này ắt là làm lâu dài. Cơ liên dựa vào lưng ghế dựa, ngón trỏ khẽ gõ lên phần vịn của ghế, hắn nhìn tiểu thư chính nghĩa, nói, bây giờ cô có thể biểu đạt nhật ký ra rồi. Ori khẽ khom người đáp, tuân theo ý chí của ngài. Cô cầm lấy chiếc bút máy đột nhiên xuất hiện trên bàn. Làm cho đầu óc mình nhớ lại những ký hiệu mà cô đã cố học thuộc từ trước, cũng tỏ ra muốn biểu đạt chúng nó ra. Chỉ vài giây sau, cô thấy tấm da dê trước mặt kính đầy nội dung, chỉnh tề và tự động. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cô đặt bút máy xuống, nói, xong rồi. Kalin khẽ nâng tay, tấm da dê kia bỗng xuất hiện trong tay hắn. Hắn lướt mắt từ trên xuống, bắt đầu đọc mà cảm xúc rất bình thản. Ngày 9 tháng 7, tôi bỗng nghĩ tới hai vấn đề thú vị. Nếu danh sách đường tắt còn được gọi là ân điển của thần, con đường của thần, vậy tại sao những phiến đá khi đầy đủ 22 danh sách đường tắt lại được gọi là phiến đá khinh nhờn? Khinh nhờn, thực là một từ có ý nghĩ sâu xa đây. Rốt cuộc là khinh nhờn ai? Là ai tạo ra phiến đá khinh nhờn? Vì sao có thể nắm giữ được tất cả danh sách đường tắt? Bên trên ghi lại nội dung gì? Thật muốn xem một cái. Ngày 12 tháng 7. Hôm nay tôi biết được một sự thật, vật phong ấn là một bộ phận quan trọng tạo thành thực lực cho giáo hội, dẫu cho một số thứ trong những vật phong ấn ấy rất là nguy hiểm. Mà trong 7 giáo hội lớn, giáo hội thần công tượng có số lượng vật phong ấn ít nhất và trình độ nguy hiểm tương ứng cũng thấp nhất. Tôi có nên gia nhập một tổ chức không có tiền đồ gì không? Không, hẳn là phải nghĩ như này, giấy trắng thì mới dễ vẽ tranh, tổ chức nhỏ yếu mới khiến tôi phát huy được bản thân.

sau đó nhìn bóng lưng Kerlin, nói với Theo, anh Moretti, anh muốn uống gì? Hồng trà. Kerlin ưa thích hồng trà hơn cà phê, tuy mùi vị cũng không ngon cho lắm. Tính ra thì hắn thích bia gừng, trà đá ngọt hơn nhiều, chẳng qua là một quý ông, không thể như một đứa trẻ ở các trường hợp chính thức trang trọng được. Bởi hôm nay là thứ hai cho nên chỉ có 5-6 hội viên ở trong phòng hội nghị. Trong linh thị của Kerlin, màu sắc cảm xúc của bọn họ có sự khác nhau, có bi thương thấy rõ, lại có cái chỉ nhàn nhạt, có người gần như không bị ảnh hưởng gì. Rất bình thường. Đều là phản ứng bình thường. Kerlin khẽ gật đầu, cầm gậy rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Hắn đang định tiện tay đóng linh thị, bỗng thấy Angelica bước vào và đi tới phía mình. Anh Moretti, có khách tìm anh, là vị lần trước. Cô gái xinh đẹp khẽ nói. Cô còn nhớ rõ anh ta. Kerlin mỉm cười hỏi lại. Không biết anh ta có mua loại thuốc thần kỳ theo lời nhắc nhở của mình không? Không biết anh ta còn cần phẫu thuật không? Angelica mấp máy môi, chỉ có một mình anh ta chịu chờ ở câu lạc bộ cả một buổi chiều để gặp người xem bói. Kerlin cầm gậy đứng lên, không nói gì mà cứ thế đi ra ngoài. Tới sảnh tiếp đãi, hắn thấy người đàn ông đã tới xem bói lần trước, cũng thấy khí tràn phần gan của anh ta đã trở lại màu bình thường, toàn thân cũng vậy. Chúc mừng anh, cảm giác khỏe mạnh tuyệt vời vậy đó. Kerlin mỉm cười chìa tay ra. Boga sửng sốt, rồi mới hiểu ra, sau đó giơ hai tay nắm chặt lấy tay phải Kerlin, anh Moretti, quả nhiên anh có thể. Nhìn ra tình trạng của tôi. Vâng, tôi khỏi rồi. Bác sĩ hỏi han rồi khám lại nhiều lần, bọn họ vẫn không thể tin rằng tôi cứ khỏi như vậy. Nghe Boga mừng rỡ kể lại, Kerlin tỉnh táo xác nhận một chuyện, vị thầy thuốc của hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson kia chắc chắn là người phi phàm. Hắn đã tận mắt thấy rõ phần gan của người đàn ông trước mắt này nghiêm trọng tới mức nào, mà lại có thể được chữa trị khỏi hẳn chỉ trong vài ngày, đây đã hoàn toàn ra khỏi phạm trù của thảo dược và y thuật, chỉ có phi phàm mới giải thích được. Lại thêm chuyện của Glacis, như vậy đáp án chỉ có một. Tôi muốn sám hối với thần, tôi lại nghi ngờ anh, nghi ngờ vị thầy thuốc thần kỳ kia. Boga nắm chặt tay Kerlin không chịu buông, vẫn nói liên tục để thể hiện sự hổ thẹn và kích động của mình. 10 bản kia thật đáng giá, nó mua lại được tính mạng cho tôi. Cái gì? 10 bản. Anh chi hẳn 10 bản cho loại thuốc kia. Mà phí xem bói của tôi anh lại chỉ đưa có 8 penny. Mới có 8 penny. 8 penny penny. Kerlin nghe mà suýt nữa nghẹt ra. Lúc này Boga buông hai tay ra, tươi cười lùi ra sau một bước, cung kính cúi người, hôm nay tôi tới để bày tỏ sự cảm kích. Cảm ơn anh, thầy Moretti, anh đã soi sáng con đường cho tôi, cứu tính mạng tôi. Đây là kết quả anh trả tiền xem bói để có được, không phải cảm ơn bất cứ ai. Kerlin khẽ ngẩng đầu, u buồn nhìn nơi tường và trần tiếp giáp nhau, đáp lại với phong cách rất thần côn. Anh đúng là một vị thầy bói chân chính. Boga ca ngợi, lát nữa tôi còn phải tới phố Vlad cảm ơn vị thầy thuốc kia, cũng mua loại thuốc mà ông ta đề cử. Không phải anh đã khỏi rồi sao? Kerlin che giấu sự kinh ngạc của mình rất tốt. Boga nhìn xung quanh, thấy cô gái tiếp đón không chú ý tới bên này, bèn khẽ cười nói, đó là thảo dược có bỏ thêm bột sắt ướp, có thể hầm ra một loại thuốc khiến cả đàn ông và phụ nữ hài lòng. Lúc trước tôi không tin ông ta, giờ thì không hề nghi ngờ gì rồi. Còn có loại thuốc như này. Kerlin lập tức cảm thấy tên thầy thuốc kia là kẻ lừa đảo, rồi nghi ngờ rằng có phải mình đã đẩy anh chàng đối diện vào giường sưởi không. Hắn quan sát Boga từ trên xuống dưới vài lần, xác nhận màu sắc khí tràng của đối phương không có vấn đề gì. Bột xác ướp. Kerlin bắt được từ này, bèn hỏi lại. Đúng vậy, là bột xác ướp. Tôi hỏi bạn tôi rồi, anh ấy bảo đám quý tộc Bắc Lung luôn điên cuồng theo đuổi thứ này. Loại bột được mài ra từ xác ướp có thể khiến cánh mày râu thể hiện vô cùng hoàn hảo trên giường. Tuy nó có vẻ ghê tởm và bẩn thỉu, nhưng đây mới là thứ nguyên vật liệu của quý tộc. Boga giải thích cặn kẽ, ánh mắt đầy vẻ muốn có. Xác ướp. Chế thi thể thành xác ướp. Mài nó thành bột. Kerlin nghe mà há hốc mồm, suýt thì nôn quệ ra ngay trước mặt Boga. Những quý tộc kia biết chơi thật. Hắn đang định khuyên anh ta, Glacis lúc trước bị bệnh phổi vừa mới bước vào, nghe những câu sau của Boga. Đúng vậy, rất hữu hiệu, tôi đề nghị anh tới. Hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson ở phố Vlad, Phương thuốc bí truyền của ông Lo Sơn hữu hiệu lắm. Classic tháo chiếc kính một mắt xuống, cảm thấy hứng thú đi tới bên này, cũng hạ nhỏ giọng đề cử, tôi thử rồi, cảm thấy rất là hoàn mỹ. Anh cũng biết à? Tôi đang định tới hiệu thuốc Lo Sơn đây. Boga hoàn toàn yên tâm. Sau vài câu tán gẫu, anh ta vội vàng rời khỏi câu lạc bộ bói toán. Mà Klein thì vẫn còn ngơ ngẩn. Đến 5 giờ 20 phút chiều, hắn đội chiếc mũ phớt, lấy chiếc gậy ba tông màu đen mạ bạc, đón xe tới thẳng phố Vlad. Hắn định âm thầm quan sát vị thầy thuốc có tên là Lo Sơn Du Quýt kia trước, sau đó quyết định xem có báo đội trưởng không. Số 18 phố Vlad. Klein đứng trước cửa hiệu thuốc thảo dược, thấy cửa đã khóa, và còn dán thông báo chuyển nhượng. Cảnh giác đấy. Hắn lặng lẽ nói một câu. Như vậy hắn không phải khó xử, không phải quan sát nữa. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 96, suy đoán của Dali. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Sáng hôm sau, Klein với trạng thái hoàn toàn bình phục vững vàng đi vào công ty bảo an gai đen. Chào buổi sáng, Klein. Hôm nay trời thật mát mẻ, tôi rất chờ mong bữa tiệc tối nay đấy. Rosan với chiếc váy dài màu xanh nhạt đứng ở sau quầy tiếp đón, cười chào hắn. Klein cố ý sờ bụng, nói, Rosan à, cô không nên thảo luận vấn đề này vào lúc như này, tôi đã bắt đầu chán ghét nhiệm vụ còn chưa tới của hôm nay, chỉ mong tối đến sớm hơn rồi. Tôi cũng vậy. Rosan cười ha ha. Cô nhìn xung quanh, quát bảo Klein tới gần rồi hạ nhỏ giọng nói, ban nãy tôi thấy Dali nhé. Người thông linh. Dali. Klein cảm thấy kinh ngạc, bèn hỏi lại. Đây là người thông linh nổi tiếng nhất quận Tinh, vẫn sống ở cảng An Mát, không cần tin chút nào. Đúng vậy. Rosan gật đầu một cái thật mạnh, chẳng qua chị ấy đi rồi. À, chị ấy chính là người phi phàm lý tưởng nhất trong cảm nhận của tôi. Nếu tôi có thể trở thành một người thông linh, tôi sẽ rời khỏi Tinh mà một mình đi du lịch khắp thế giới, tới Entis, Phusat, Finbot, tới lục địa Nam, rồi tới thảo nguyên rộng lớn. Rừng rậm nguyên thủy hoặc bình nguyên băng tuyết. Này cô, hiểu qua về chế độ quy định của kẻ gác đêm đi. Klein buồn cười lắc đầu, cho dù là Dali mà muốn rời khỏi cảng An Mát thì cũng phải được phê chuẩn mới được. Tôi biết, nhưng anh không thể nhắc nhở tôi ngay lúc này mà phá hỏng ảo tưởng của tôi như thế được. Rosan tức giận nói, trên thực tế, tôi không thể nào mà trở thành người phi phàm được, quá nguy hiểm, không biết khi nào sẽ bùng một cái mà chết. Trong mắt tôi ấy, người phi phàm chính là vì đối kháng quái vật mà biến bản thân thành quái vật. Tổng giám mục Chiang từng nói, chúng tôi là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải đối chọi lại điên cuồng và hiểm nguy. Vì phải chống lại vực thẳm, nên tất cả chúng tôi bắt buộc phải chịu sự ăn mòn của vực thẳm. Hai người đồng thời im lặng một lúc, sau đó Rosan biểu môi chỉ tới tường ngăn, nói, đội trưởng bảo anh đến thì đi tìm anh ấy luôn. Ok. Klein cầm mũ và gậy đi qua tường ngăn. Gõ cửa bước vào văn phòng của Dung. Quý ông có đôi mắt xám thâm thúy đặt cốc cà phê xuống, cười nói, Dali vừa tới. Đó không phải chuyện khiến người ta bất ngờ, bởi Rosan đã nói cho tôi từ trước rồi. Klein mỉm cười đáp lại. Dung không để ý sự dí dỏm của Klein, thở dài nói, Dali được điều tới giáo khu Bắc Lung rồi, đó là một thành phố phồn hoa nhất và cũng chật chội nhất thế giới, cũng có nhiều người phi phàm và nhiều cơ hội nhất. Cô ấy có hy vọng trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cao cấp hơn tôi nhiều. Vì sao? Klein ngồi đoan chính, nghi hoặc hỏi lại. Dung suy nghĩ mười mấy giây rồi mới nói. Cô ấy có thiên phú độc đáo về việc nắm giữ và đào bới ma dược danh sách. Lúc trước tôi từng kể cho cậu rồi, kẻ gác đêm có quy định là nếu muốn uống ma dược của danh sách sau thì phải chờ 3 năm, lại phải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt để tránh việc mất khống chế. Nhưng thường thì 3 năm luôn không đủ. Tôi mất 3 năm để từ kẻ không ngủ lên thi sĩ nửa đêm, lại mất 9 năm từ thi sĩ nửa đêm lên ác mộng, những 9 năm. Mà từ ác mộng lên danh sách 6, tôi đã mất 3 năm rồi, không biết còn cần thêm bao lâu nữa. Chờ khi thân thể chúng ta già đi, tinh thần bắt đầu suy yếu, cho dù có giải quyết được tai họa ngầm thì cũng không thể tiếp tục thử thăng cấp nữa, bởi vì độ mạo hiểm mất khống chế cao tới mức không người nào dám thử. Mà Dali khác hoàn toàn với tôi và tuyệt đại đa số người phi phàm khác. Sau khi trở thành người nhặt xác, được gần một năm, cô ấy tiếp tục trình đơn xin đặc biệt mong được sử dụng ma dược kế tiếp.

Những lúc này, quý cô tác giả của chúng ta không có gì để nói sao? Dung mỉm cười nhìn về phía Si Gia Tron. Si Gia Tron là một quý cô tuổi chừng 30, có khuôn mặt khá bình thường, nhưng khí chất lại trầm lắng và an yên một cách rất xuất chúng, lại thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy kia tăng thêm cho cô sức quyến rũ độc đáo. Kelin từng nghe Nay đề cập qua rằng vị thi sĩ nửa đêm này là một người rất thích tiểu thuyết, hơn nữa từng gửi bản thảo tới các báo và tạp chí, tiếc rằng chỉ có một số tờ báo nhỏ nhận. Si Gia cười nhìn Dung, vì để cái tên. Quý cô tác giả thành sự thực, đội trưởng, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền xuất bản tiểu thuyết của mình. Dung nhún vai cười nói, cô nên học tập lão Nay ấy, tìm lý do thỏa đáng hơn. Về mặt này, tôi phục ông Nay nhất đó. Rosa nuốt một miếng thịt đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa. Trong lúc mọi người cười nói, Leonard nhìn Kerlin, khẽ cười hỏi, mệt quá, không đói nên ăn không vào. Vâng. Kerlin thở dài. Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho. Leonard tỏ vẻ đừng có lãng phí đồ ăn. Kerlin gật đầu, hoàn toàn không để ý, chưa đâu. Và thế là hầu hết đồ ăn trước mặt hắn đều bị đám người Leonard ăn hết. Đến khi bữa tối kết thúc, bồi bàn bưng những bánh pudding thịt bò và một cốc kem. Kerlin nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh khiến hắn thấy thèm ăn. Thế là hắn ăn hết cốc kem tưới nước Việt Quốc từ lúc nào không biết. Mà chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy sự đói khát dục dã hắn từ trái tim và dạ dày, một khát vọng cần bổ sung gấp của cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Kerlin nuốt nước miếng, nhìn trước mặt, chỉ thấy bàn ăn là một đống hỗn độn, gần như không còn thừa cái gì. Đến lúc này, chúng ta hãy cạn một cốc cuối vì Kerlin nào. Lúc này, Dung đề nghị. Anh ta còn chưa dứt lời, Kerlin đã thốt lên, đội trưởng, tôi có thể gọi thêm một phần bữa tối nữa không? Nghe thấy yêu cầu đấy, mọi người im lặng một lúc, sau đó khe khẽ cười. Ha ha, rốt cuộc thì cậu đã khôi phục rồi, không thành vấn đề, hai phần cũng được ấy chứ. Dung lắc đầu cười nói. Trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn, Kerlin nghe thấy bụng mình réo ầm lên. Rốt cuộc một đĩa bít tết mới rán xong được bưng lên. Kerlin, suýt thì rớt nước mắt, chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món đồ ăn 97 phần kia, miệng vẫn còn vương mùi thịt và nước sốt. Không biết bao lâu, nhìn bàn ăn trống không, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đặt dao nĩa xuống, lại nhấp một hớp sâm banh. Phục vụ, tính tiền. Dung quay đầu gọi bồi bàn bên cạnh. Vị bồi bàn kia tới chỗ quầy, sau đó cầm một tờ giấy về rồi giải thích cặn kẽ, các anh chị dùng tất cả 5 chai sâm banh Dipsy, mỗi chai 12 saung 3 penny, một cốc rượu nho đỏ Nam Uyêu, 10 penny. Mỗi phần bít tết rưới tiêu đen là một saung 2 penny. Mỗi chiếc bánh pudding thịt bò là 6 penny, một cốc kem 1 saung. Tổng cộng 5 bản 9 saung 6 penny. 5 bản 9 saung 6 penny. Xấp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi. Nhà hàng quả nhiên đắt đỏ hơn tự nấu nhiều. Kerlin nghe mà liếu lưỡi, cảm thấy may mắn khi đội trưởng nói rằng mình không phải bỏ tiền mời, mà có kho bạc riêng, có kinh phí ngoài định mức riêng. Hắn tính toán cẩn thận, phát hiện thứ đắt nhất bữa tối hôm nay là rượu, chỉ 5 chai sâm banh đã tốn 3 bảng rồi. Chẳng khác gì trái đất cả. Kerlin lặng lẽ xoa bụng, cố uống nốt hớp sâm banh cuối cùng trong cốc. Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng Kerlin cảm thấy bụng dưới cứng truồng. Định vùng mình dậy, nhưng cơ bắp đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Cảm giác quen thuộc thật. Giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cốc ở hôm trước. Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải tới chỗ thầy xem có thể mượn được từ thư viện ở đại học cuốn chuyên khảo học thuật về đỉnh cao nhất của dãy Hona không? Kerlin giật giật khóe miệng, vất vả di chuyển ra ngoài. Mỗi một bước đi hắn lại muốn hít hà suýt xoa. Kerlin, anh làm sao vậy? Melissa vừa bước ra từ phòng tắm nghi ngờ quan sát ông anh đang di chuyển chậm chạp với động tác kỳ quái. T.S. Làm nhảy cốc mất chương 95, tội lỗi quá. Đã bổ sung rồi nhé. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 98, thầy A-Cóp. Nghe em gái hỏi vậy, Kerlin chỉ có thể gượng cười, anh bị đau cơ bắp. Hắn tưởng rằng sử dụng ma dược và trở thành người phi phàm rồi. Bản thân hắn sẽ được tăng cường thân thể lên không nhiều thì ít, nhưng sự thực tàn khốc nói cho hắn biết là kỹ năng của thầy bói đều được cộng vào linh tinh, tinh thần, trực giác và giải mã, chứ không thể khiến hắn nhanh chóng thích ứng với cuộc huấn luyện giác đấu này. mà ngày xưa nguyên chủ mãi mê học tập nên không đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể ở mức dưới mức trung bình, nên hôm nay xuất hiện di chứng như vậy phải nói là bình thường. Đau cơ bắp. Em nhớ là hôm qua anh về sau bữa tối, đâu có làm sao đâu à. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ? Melissa dò hỏi rất có tinh thần tìm hiểu. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ bắp? Em à, câu hỏi này của em thật là khiến người ta phải nghĩ theo hướng khác. Cơ Liên gượng cười hai tiếng rồi đáp, không, không liên quan tới rượu, anh tham gia huấn luyện giác đấu của công ty lúc chiều hôm qua ấy mà. Giác đấu? Melissa lại càng kinh ngạc hơn. Cơ Liên nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ mà nói. Là thế này, anh sợ, anh cho rằng làm cố vấn lịch sử và văn vật của một công ty bảo an, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc hay kho hàng ở bến tàu được. Có lẽ mai sau sẽ có một ngày anh phải cùng bọn họ đi tới vùng quê, đi tới các lâu đài cổ, tới địa điểm ban đầu khi tìm được hiện vật khảo cổ, như vậy sẽ phải leo núi lội sông, đi qua rất nhiều đường, trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cho nên ắt phải có sức khỏe tốt mới được. Cho nên anh tham gia huấn luyện giác đấu để tăng sức khỏe lên. Melissa hiểu rõ ý của ông anh trai. Đúng vậy. Cơ Liên đáp. Melissa khẽ nhíu mày, nhưng làm thế thì không thân sĩ chút nào. Không phải anh vẫn tự lấy tiêu chuẩn giáo sư để yêu cầu bản thân sao? Giáo sư chỉ cần đọc tài liệu, suy nghĩ các vấn đề khó thôi, vừa văn nhã lại vừa phong độ. Đương nhiên em không bảo làm như vậy là không tốt, em thích những chàng trai có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề, bất kể là dùng cơ bắp hay đầu óc. Cơ Liên cười nói. Không không, Melissa, em hẳn là có đôi chút nhầm lẫn về định nghĩa giáo sư rồi. Giáo sư chân chính vừa có thể trao đổi với người ta theo cách văn nhã ôn hòa, cũng như khi xuất hiện chướng ngại trong lúc trao đổi là họ có thể xách gậy lên, dùng phương thức vật lý thuyết phục đối phương. Phương thức vật lý. Melissa bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được ý đó, hoàn toàn không biết nói gì để phản bác. Cơ Liên không nói gì nữa, hắn vất vả cử động đôi chân di chuyển tới phòng tắm. Melissa đứng đó nhìn vài giây, bỗng lắc đầu rồi đuổi theo, anh có cần em giúp không? Cô chìa tay ra kiểu muốn đỡ hắn. Không, không cần, vừa nãy là anh giả vờ tí thôi. Cơ Liên cảm thấy mình bị sỉ nhục, lập tức ưỡng thẳng người và bước đi bình thường. Nhìn anh trai vững vàng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Melissa mím môi, thì thào, Cơ Liên đúng là càng ngày càng. Mình còn tưởng anh ấy đau người đến mức đó cơ. Trong phòng tắm, Cơ Liên đứng sau cánh cửa đã đóng lại, khuôn mặt méo mó cả đi. Đau. Đau. Đau. Hắn ngừng thở, cơ thể căng lên, cố làm dịu cơn đau chừng 7-8 giây. Mãi cho tới khi vất vả xuống tầng, ăn xong bữa sáng, dõi theo Benson và Melissa đi làm đi học, hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như muốn lấy mạng người ta nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cơ Liên cầm gậy, đội mũ, chậm rãi đi tới trạm bắt xe ngựa công cộng theo tuyến cố định. Đại học Hoi trong kỳ nghỉ hè yên tĩnh và bình an với những hàng cây rợp bóng và hoa cỏ thi nhau đua nở. Cơ Liên đi dọc theo con sông trên con đường tới khoa lịch sử, tới tòa nhà 3 tầng làm từ đá xám trong đá cũ kia, đi tới trước văn phòng của thầy cô Hân Quentin. Hắn gõ cửa đi vào, kinh ngạc nhìn thấy thầy Acock đang ngồi trên ghế thầy hướng dẫn của mình. Chào buổi sáng thầy Acock, thầy của em đâu rồi ạ? Em có hẹn thầy gặp nhau lúc 10 giờ. Cơ Liên hoài nghi hỏi. Thầy Acock, bạn tốt cả cô Hân Quentin, thường xuyên cãi cọ nhau về vấn đề học thuật, cười nói. Cô Hân lâm thời có hội nghị nên đi đại học tin, bảo thầy chờ em ở đây. Acock có làn da màu đồng cổ, vóc người trung bình, khuôn mặt dịu dàng với tóc đen mắt nâu. Đôi mắt của ông luôn ánh lên vẻ tang thương khó nói thành lời, phía dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy. Nói xong nguyên do, Acock đột nhiên nhíu mày quan sát Cơ Liên. Trên người em có chỗ nào thất lễ à? Cơ Liên mờ mịt nhìn cách ăn mặc của mình, áo vét, dân màu đen. Sơ mi trắng, nơ đen, quần dài sẫm màu và giày da không cúc. Rất bình thường mà. Acock giãn mày ra, cười ha ha nói, không có gì, tại thầy đột nhiên phát hiện em trông phấn chấn hơn trước rất nhiều, trông rất giống một quý ông. Cảm ơn lời khen của thầy. Cơ Liên thản nhiên nhận lấy, rồi hỏi lại, thưa thầy, thầy cô Hân có tìm được cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Hona không ạ? Đã tìm được, với sự trợ giúp của thầy. Acock cười hiền hòa nói, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách với phần bìa máu xám, em đã không còn là sinh viên của trường,

Mặt khác, tiếp xúc thêm với thầy Acott, xem có moi được thông tin nào mà thầy ấy biết không. Cơ liên giơ tay phải đỡ trán, nhanh chóng vạch kế hoạch tiếp theo, xác định rõ trọng tâm là gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi làm cho một tờ giấy da dê hiện ra, cầm bút viết, danh sách 8 đối ứng với danh sách 9. Thầy bói là tên Hề. Trải qua những gì vừa nãy, lúc này Cơ liên hoàn toàn tin rằng trình độ xem bói của mình trên sương mù xám đã được tăng lên. Giống như chạy theo nhóm ấy, lúc nào cũng có thể tạo ra thành công lớn. Đây chính là chấp chưởng vận may. Hắn lặng lẽ thì thầm, lại cầm con lắc cảm xạ lên. Không lâu sau, Cơ liên đã được đáp án khẳng định, danh sách 8 đối ứng với danh sách 9 thầy bói. Là tên Hề. Ngay sau đó hắn lại viết, danh sách 8, 7, 6 và 5 của. Thầy bói khiến đạt được ít nhất một loại năng lực hoàn toàn mới, không phụ thuộc vào nhau. Phù, thở ra một hơi, Cơ liên lại thử phương pháp con lắc cảm xạ. Nhưng lần này hắn thấy con lắc thạch anh vàng đứng im tại chỗ, không tạo ra bất cứ chuyển động nào. Lượng tin tức không đủ nên không thể hoàn thành xem bói để nhận được gợi ý. Cơ liên lẩm bẩm một câu như tự hỏi bản thân, rồi hắn đặt sợi xích bạc xuống, bắt đầu suy xét câu nói mà xem bói cảnh mơ cần. Mười mấy giây sau, hắn cầm bút lên, trịnh trọng viết, manh mối ma dược. Tên Hề. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 100, giải mã biểu tượng. Manh mối ma dược. Tên Hề. Cơ liên ngồi trên ghế chủ nhân, đọc mấy lần câu nói xem bói, sau đó dựa ra sau rồi tiến vào giấc ngủ. Xung quanh hắn nhanh chóng trở nên yên tĩnh, đôi mắt. Nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo và mơ hồ, vặn vẹo và khó mà phân biệt được vụt lóe, hệt như những giọt sương sớm rơi trên cánh hoa tươi. Dần dần Cơ liên nắm giữ được linh tính của bản thân, tìm được tri giác nhất định. Hắn thấy trước mặt mình là một chiếc lò sưởi trong tường, trước lò sưởi là một chiếc ghế đu, một người phụ nữ già mặc váy dài màu đen trắng đang xen đang ngồi trên ghế. Mặc dù bà ta cúi đầu nên không rõ khuôn mặt như nào, nhưng Cơ liên lại cảm thấy bà ta đã già, hơn nữa hắn khá chắc chắn về điều này. Đối diện bà ta là một chiếc bàn với tạp chí và lon thiết màu bạc trắng bên trên. Đây là... Cảnh tượng quen thuộc một cách dị thường này khiến Cơ liên nhanh chóng nhận ra nơi này, là nơi ở của Riel Bieber và mẹ hắn ta. Là hiện trường đầu tiên mà hắn nhìn thấy cái nhìn người khổng lồ. Nơi này có manh mối về ma dược. Tên Hè à? Cơ liên vừa nghĩ vậy thì cảnh tượng xung quanh hắn lập tức thay đổi. Đây là một kho hàng màu xám trắng núp trong bóng tối của những nhà kho tương tự. Bên trong nó là rải rác những khúc xương trắng héo, và một bãi thịt nạc như bị đá tảng đè bẹp. Chính giữa nhà kho là một thứ màu xám trắng to bằng nắm tay với ngoài mặt kính đầy những nếp nhăn, trông mềm mại hệt như bộ óc mới bị móc ra. Cơ liên vừa nhận ra đây là nơi nào, vừa mới nhớ ra nó là gì thì cảnh tượng trước mắt như ảnh ngược trên mặt nước bị người ta quấy vỡ, biến thành một cảnh tượng mông lung khác, một thân thể trần truồng nằm trên chiếc bàn có lót vải trắng, một quả cầu máu màu lam lơ lửng trước người hắn. Cơ liên nhíu mày, thì thầm, vừa rồi là chỗ ẩn thân của Riel Bieber và vật mà hắn để lại. Giờ là thứ mà dấu ấn trên tay tên Hề áo đuôi tôm biến thành. Ngay lúc hắn đang cố đoán xem những hình ảnh ấy rốt cuộc tượng trưng cho điều gì, cảnh tượng lại biến ảo ra thêm, bàn trà làm từ đá cẩm thạch, một bộ ghế sofa với một chiếc sofa dài và hai ghế đơn cùng với đèn treo trên trần nhà. Clint Moretti với tóc đen mắt nâu, trông rất trí thức, một người đàn ông da trắng có dáng người tròn vo, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đeo găng tay sa mỏng. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen thẳng với mái tóc nâu cứng. Một người đàn ông béo mập có hàng lông mày lộn xộn và mái tóc xù thưa thớt, một ông già có đôi mắt màu lam xám và một cuốn bút ký màu đen sậm mang theo vẻ cổ xưa ở trên một chiếc bàn tròn chính giữa bọn họ. Cuốn bút ký gia tộc Antigonus. Clint bỗng ngồi thẳng người dậy, cảnh mơ lập tức tan đi. Nhìn sương mù xám mênh mông vô ngần và các ngôi sao đỏ sậm bên ngoài thần điện, hắn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Ta đang bói manh mối ma dược. Tên Hề mà. Sao lại xuất hiện cuốn bút ký của gia tộc Antigonus? Ta cho rằng người có dáng người tròn vo kia tên là Weir. Đúng rồi, là Weir, tên xui xẻo đã mua được cuốn bút ký gia tộc Antigonus, gây ra hàng loạt sự kiện sau này. Cô gái trẻ tuổi đeo găng tay kia là Nea. Mình nhớ rồi, xem ra bàn trà đá cẩm thạch và bộ ghế sofa là dấu hiệu của nơi ở của Weir. Mình đã gặp được người thông linh Dali ở đó. Nói cách khác, mình vừa nhìn thấy phòng khách ở nhà Weir. Thế nguyên chủ và hai người bạn thảo luận về cuốn bút ký. Cơ liên tỉnh táo trở lại, ngón tay gõ nhịp nhàng lên cạnh chiếc bàn dài. Vậy cảnh tượng cuối cùng chỉ cái gì? Bút ký xuất hiện, Pep xuất hiện, chẳng lẽ là cảnh khi cậu ta mua món đồ cổ đó? Ở đây còn hai người khác, có một người trông rất quen, hình như mình gặp người đàn ông mặc áo choàng đen cổ điển kia ở đâu rồi. Mái tóc nâu dựng lên như gai nhím, quần thâm. Đúng rồi, mình biết đó là ai rồi, Hannes Fansen của câu lạc bộ bói toán, là Hannes Fansen vì bị Selina lén học chú ngữ bí mật mà bị đội trưởng lẻn vào cảnh mơ, rồi yên bình chết. À, hóa ra là ông ta bán cuốn bút ký cho Veo. Tha một vòng mà cuối cùng lại nối lại, thế giới này nhỏ thật, không, tinh thật nhỏ. Nghĩ kỹ thì thực sự có khả năng này. Hannes Fansen không phải thầy xem bói bình thường mà đã xâm nhập sâu vào lĩnh vực thần bí, nhận được sự chú ý từ một vị tà thần, nên ông ta có con đường và năng lực và cả cơ hội lấy được cuốn bút ký do hội mật tu làm lạc ra ngoài. Thảo nào đội trưởng và mọi người không tra được Veo mua bút ký từ đâu, bởi vì nhầm hướng từ đầu do bọn họ ra từ thị trường đồ cổ. Sau đó có tung tích cuốn bút ký rồi thì bỏ qua phương diện này. Tiếc rằng Hannes Fansen mới chết, nếu không ắt có thể tra được những thứ liên quan tới cuốn bút ký từ chỗ ông ta. Là một kẻ hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thần bí, hẳn là ông ta có nghiên cứu qua cuốn bút ký kia. Cái chết của ông ta thật quá đúng lúc. Chẳng qua còn một người nữa ở đó, một ông già tầm 50, có lẽ ông ta cũng biết không ít chuyện. Kling dừng ngón tay lại, nhớ lại toàn bộ cảnh mơ vừa rồi một lần. Nhà của Riel Bieber, chỗ ẩn náu của Riel Bieber, vật mà Riel Bieber để lại, thứ do dấu ấn trên tay tên hề áo đuôi tôm biến thành, nhà Web, cảnh tượng Nea, Web và nguyên chủ thảo luận, ảnh chụp chung của Web, Hannes Fansen và cuốn bút ký gia tộc Antigonus. Hừm, ngoài tên hề áo đuôi tôm ra, những thứ khác đều liên quan trực tiếp tới cuốn bút ký Antigonus. Nhưng mình đang xem bói về manh mối ma dược tên hề mà. Thật không khoa học, à không, không thần bí học. Sau khi trở thành thầy bói, Kling từng thử bói xem Veo mua cuốn bút ký từ nơi nào, nhưng lúc ấy hắn không nghĩ tới sự đặc biệt của sương mù xám nên không nhận được gợi ý, mà giờ lúc hắn muốn xem bói chuyện khác thì lại ngẫu nhiên lấy được chân tướng. Sau mười mấy giây tỉnh táo, Kling kết hợp với nội dung nhật ký Russell bắt đầu thử giải mã cảnh mơ vừa rồi. Khả năng thứ nhất, Gia Ra Thu, hoặc là hội mật tu, đang tìm kiếm di vật của gia tộc Antigonus, cho nên ý nghĩa tượng trưng của cảnh mơ là dùng những chuyện có liên quan tới gia tộc Antigonus để dụ hội mật tu xuất hiện, từ đó lấy được phương pháp điều chế ma dược. Tên hề. Khả năng thứ hai, trong cuốn bút ký gia tộc Antigonus kia có ghi lại phương pháp điều chế ma dược tên hề. Gia tộc Gia Ra Thu đang tìm kiếm dấu vết mà gia tộc Antigonus để lại, chứng tỏ bọn họ có mối quan hệ sâu xa, có thể là bạn bè hoặc kẻ địch. Cho nên gia tộc Antigonus nắm giữ một phần danh sách của đối phương là chuyện bình thường. Bạn bè thì không phải nói, mà kẻ địch lại càng hiểu biết sự tồn tại của nhau. Nhưng giải thích này không thể tạo ra mối liên kết với vật từ dấu ấn trên tay tên hề áo đuôi tôm được. Ôi, mình chỉ mong là loại thứ hai, chờ thánh đường tìm chuyên gia giải mã xong cuốn bút ký, liệu mình có lấy được ma dược tên hề. Này không nhỉ? Trước mắt thì khả năng thứ nhất lớn hơn cả, nhưng trực giác của thầy bói nói cho mình rằng hẳn là còn một tầng tượng trưng sâu hơn. Nghĩ tới đây, Kling bóp bóp trán, đột nhiên cảm khái về giới hạn cuối của thầy bói. Trừ phi là đối mặt với biểu tượng đơn giản và trực quan nhất, nếu không thầy bói phải thật cẩn thận mà giải mã như đang đi bên bờ vực thẳm, như trên mặt hồ đóng băng mỏng. Một khi giải mã sai, hoặc không thể giải mã ra ý quan trọng nhất, thì tên hề áo đuôi tôm chính là ví dụ sinh động, đẫm máu nhất. Vào khoảnh khắc này, Kling cảm giác như bản thân đã nắm chắc được chân lý của thầy bói, dường như chỉ còn một bước nữa là hắn có thể tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Cảm ơn mày đã sử dụng tính mạng để nói cho tao. Ca ngợi nữ thần. Hắn thì thầm một câu, rồi vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực. Ngay sau đó hắn lại bói xem Akot có thiện chí và là một người phi phàm lợi hại hay không, hắn đều nhận được đáp án là khẳng định. Lúc này bói toán liên tục và ở tại thế giới sương mù xám khiến Kling bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không thể ngừng suy nghĩ lại, xác định chuyện quan trọng phải làm. Phải mau chóng tìm được lão già đã xuất hiện cùng một khung hình với Veo, Hannes Fansen và cuốn bút ký. Có thể bắt tay từ câu lạc bộ bói toán trước. Nếu không có việc thì tranh thủ tới chỗ thầy Akot, có lẽ ông ấy là thành viên của học phái sinh mệnh, nhưng vì thiếu thông tin nên không thể bói toán được. Phù, Kling thở hắt ra. Khiến một tấm da dê đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hiện lên hình ảnh lão già có đôi mắt màu lam xám, mái tóc xù thưa thớt và hàng lông mày rối loạn kia.